Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, khảo hạch trận chung kết. 9. Đường Văn Diễm lại nắm chặt trường tiên, cánh tay lên đỉnh đầu phía trên kén một vòng, lại hướng Vân Hoàng Ca đâu đầu đánh đi. Vân Hoàng Ca thân mình sau này nhất lui, sau đó mũi chân trên mặt đất nhất đặng, trống rỗng nhảy lên, nhảy đến tiên đầu phía trên. Mũi chân phúc thượng một tầng huyền khí, ở tiên đầu một bước, mượn lực xử lực. Thân thể giống như rời cung tên bình thường, hướng Đường Văn Diễm bay đi. Cùng lúc đó, nàng vung khởi trong tay mộc côn, đồng dạng không lưu tình chút nào hướng Đường Văn Diễm trên đầu đánh đi. Roi bị Vân Hoàng Ca đạp ở dưới chân, lại có thất bát thước dài, trong lúc nhất thời điều không trở lại. Đường Văn Diễm nhìn sắp hạ xuống mộc côn, sắc mặt cũng là đổi. Hắn nâng lên mặt khác nhất trích không cánh tay, muốn đi ngăn cản. Vân Hoàng Ca đột nhiên câu thần cười, tay trái tung bay. Lam Nguyệt Chủy Thủ rõ ràng xuất hiện, lưỡi dao trực tiếp hướng Đường Văn Diễm cổ vạch tới. Mộc côn cùng chủy thủ hai bút cùng vẽ. Đường Văn Diễm trong lúc nhất thời không biết nên đi ngăn cản người nào. Ngay tại hắn do dự trong lúc đó, Vân Hoàng Ca bỗng nhiên nâng lên chân phải, cải biến công kích lộ tuyến, một cước đoán đến Đường Văn Diễm bụng, trực tiếp đưa hắn đoán bay ngược đi ra ngoài. Đường Văn Diễm nhất thời không bắt bẻ, thân mình cực nhanh rút lui, căn bản chỉ đều chỉ không được, trực tiếp hướng dưới lôi đài bay đi. Phù phù, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Đường Văn Diễm trong khoảnh khắc liền phi hạ lôi đài. Ân, đúng vậy, chính là phi đi xuống. Hơn nữa tư thế là mặt hướng, có chút khó coi, mọi người đều che mặt. Thật là không đành lòng nhìn thẳng a. Một bên, Tu Thần sửng sốt. Một lát sau, hắn đi đến lôi đài trung ương, ngữ khí kích động tuyên bố nói: "Thắng phương, Lãnh Khanh Nhiên." Này trong thanh âm, tràn đầy mừng như điên. Mọi người chỉ cần không phải kẻ điếc, đều nghe được đi ra, tiền hai lần Vân Hoàng Ca thắng lợi, Tu Thần vẫn chưa như thế kích động, lần này hoàn toàn là vì Vân Hoàng Ca thắng đối tượng, là Đường Văn Diễm, là cái kia mỗi ngày bị Vãng Sinh Cốc mọi người khoa ở trong miệng, phủng ở lòng bàn tay trung Đường Văn Diễm A, lần này nhất thắng, trực tiếp làm cho Vân Hoàng Ca trở thành Vãng Sinh Cốc mọi người chú ý tiêu điểm. Mọi người nghe kết quả tuyên bố, trên mặt cũng không biết nên hỉ khôi thủ rốt cục thay đổi người. Hay nên buồn một cái mới vừa vào tông môn không lâu nha đầu. Xa vượt xa quá bọn họ. À, của ta tinh thạch à. Tiền của ta à. Mọi người ở đây yên lặng là lúc. Khai trang người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lang khóc quỷ hào đứng lên. Đổ Đường Văn Diễm sẽ thắng nhân không ít. Lúc này cũng là một trận mây đen mù sương. Chính là, bọn họ tái sầu. Cũng so với bất quá khai trang tên kia đệ tử. Đổ Đường Văn Diễm thắng nhân là không ít. Nhưng sở hữu tiền thêm đứng lên. Cũng bất quá bồi cấp quân sư phụ oa, quân sư phụ kia nhưng là nhất vạn thượng phẩm tinh thạch a. Không phải hạ phẩm tinh thạch, mà là thượng phẩm tinh thạch a uy. Hắn nào có nhiều như vậy tiền, bồi cấp quân sư phụ a, cho dù đem hắn bán, hắn cũng thấu không ra nhiều như vậy tiền. Ha ha, có nhân thương tâm, tự nhiên còn có nhân cao hứng. Liễu Kháng nhất cười ha ha đứng dậy, nói, lão thất, ngươi lần này quả thật là thu cái hảo đồ đệ, vượt cấp khiêu chiến. Đều có thể đủ như thế dễ dàng thắng lợi. Làm sao là hảo đồ đệ? Rõ ràng là chiếm đại tiện nghi a. Các trưởng lão hâm mộ vừa giận hận nhìn Lạc Phạm Âm. Trong lòng căm giận oán thầm đứng lên. Lạc Phồn Sâm giống như không thấy được bọn họ kia phức tạp biểu tình. Liên tiếp khen nói. Ngày đó, ta làm cho Phạm Âm ngươi nhận lấy này đệ tử. Ngươi còn không chịu. Nay nhìn xem, này đệ tử cũng thật tiền đồ. Trực tiếp cho ngươi đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn a. Đúng vậy. Đối Lạc Phạm Âm mà nói, Vân Hoàng Ca có bắt hay không khôi thủ, đối nàng mà nói, chính là một cái khắc phục khó khăn, thành công hoặc thất bại, đều ở Vân Hoàng Ca trong tay. Cứ việc Lạc Phạm Âm tự thân không cần, Lạc Phồn Sâm lại không thể không thay nàng để ý. Đại trưởng lão nói là, Lạc Phạm Âm khó được không cùng Lạc Phồn Sâm làm trái lại. Ngược lại ứng thừa một câu, Lạc Phồn Sâm rũ phát cao hứng, ánh mắt dừng ở chính mình đồ đệ, còn quỳ dạp trên mặt đất Đường Văn Diễm trên người. Hắn trêu ghẹo nói: Văn Diễm, lần này ngươi luôn đã biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi, nhìn ngươi về sau còn dám đắc sắt không? Lạc Phồn Sâm lời này, nói là ở nói móc Đường Văn Diễm dường như, kỳ thực cũng là theo đạo đạo hắn. Đường Văn Diễm bình thường cũng là có chút tâm cao khí ngạo, luôn không muốn cùng này hắn đệ tử, đang tu luyện, Lạc Phồn Sâm cũng liền từ hắn, hôm nay đem hắn gọi đến, gần nhất là nhìn xem Vân Hoàng Ca tiềm lực, thứ hai vì ma ma hắn góc cạnh. Đường Văn Diễm bạch nghiêm mặt theo thượng đi lên, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, cũng là ngượng ngùng, sư phụ nói là, ngữ bãi, Hắn ngược lại nhìn về phía Vân Hoàng Ca. Thần sắc trịnh trọng hướng Vân Hoàng Ca bế ôm quyền. Ngữ khí cũng là trước nay chưa có còn thật sự. Tới đây phía trước, ta chỉ làm sư phụ là chuyện bé xé ra to. Xem thường sư muội cảnh giới, nhìn như không bằng ta. Thực chiến năng lực so với ta cường rất nhiều. Hôm nay đa tạ sư muội thủ hạ lưu tình, không dám nhận. Vân Hoàng Ca thoáng cắp thủ. Cười nhẹ, nói, nay ngày sau, ta tự nhiên bế quan. Nếu thế nào sao cảm thấy bản thân thực lực không thua cấp sư muội thời điểm. Ta lại đến tìm sư muội khiêu chiến. Mong rằng sư muội không muốn cự tuyệt. Đường Văn Diễm còn thật sự nói. Đương nhiên, chỉ cần sư huynh tìm được ta, ta tất nhiên là vô hai lời có thể nói. Vân Hoàng Ca giảo hoạt cười. Nói lý đã có một tầng người bên ngoài nghe không hiểu ý tứ. Tìm được nàng, à, chờ Đường Văn Diễm tu luyện đến tôn ngũ trọng cảnh. Nàng sớm sẽ không biết nói ở chỗ nào rồi. Cố gắng, đến lúc đó, vãng sinh cốc cũng chưa. Đường Văn Diễm có năng lực đến chỗ nào tìm được nàng. Đa tạ sư muội, Đường Văn Diễm nói xong. Hướng mọi người bế ôm quyền. Xoay người đi ra diễn luyện tràng. Lạc Phồn Sâm biết hắn cần chính mình đi tiêu hóa. Cũng vẫn chưa ngăn cản. Ha ha, tu thần. Tiếp tục đi, Liễu Kháng Nhất Đại vung tay lên, ngồi xuống đối với thượng thủ. Tu thần vừa nghe, liền hỏi, 14 hào còn dám ra đây khiêu chiến. Lời này vừa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, liên tục chiếm nhiều năm khôi thủ Đường Văn Diễm. Cũng không là Vân Hoàng Ca đối thủ, dì luận những người khác, làm cho bọn họ đi lên. Kia chẳng phải là làm cho bọn họ dọa người sao? Nếu là cùng Đường Văn Diễm giống nhau, bị nhân đá hạ lôi đài, bọn họ thể diện, hướng chỗ nào phóng? Có thể có nhân đi ra khiêu chiến. 14 hào buông tha cho. Kia 15 hào đâu? Tu thần tiếp tục hỏi. Khả mặc cho hắn như thế nào hỏi. Đều không có nhân đi ra. Sau một lúc lâu, tu thần không thấy được có nhân đi ra khiêu chiến. Chỉ có thể nhìn hướng Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm. Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm liếc nhau. Rồi sau đó, Liễu Kháng một đôi tu thần nói. Nếu không người khiêu chiến. Như vậy, lần này khôi thủ tự nhiên có rồi kết quả. Ngươi tuyên bố đi, là tu thần dừng một chút. Say quá, nhìn về phía ở đây nhân. Lớn tiếng mà tự hào tuyên bố nói. Lần này khảo hạch khôi thủ là Lãnh, Khanh, Nhiên. Mọi người sơ sơ nghe nói. Khôi thủ thật sao rơi xuống Vân Hoàng Ca trên người. Tùy theo ngẩn người. Ba ba ba, đúng lúc này. Đột nhiên có vỗ tay truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi. Đã thấy Lạc Phạm Âm tại đây khi đứng lên. Dẫn đầu lấy vỗ tay chúc mừng chính mình đồ đệ. Theo sau. Ngồi ở tại chỗ Chiến Vô Tà, cũng nâng lên hai tay ái ân cổ vỗ tay. Mọi người thế này mới phản ứng lại đây. Như thủy triều bàn vỗ tay, nháy mắt xôi trào toàn bộ diễn luyện tràng. Hết chương.